Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Ta đánh chính là tán tu. Một trận mưa to xuống đến buổi chiều, thời gian mới rốt cục dần dần thu nhỏ. Tề Vân đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thần bí nữ tử. Thần bí nữ tử tựa hồ y nguyên ở vào chiều sâu hôn mê bên trong, không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt. Tề Vân bỗng nhiên lộ ra từng tia cười lạnh. Thật đúng là có thể chứa, ta nhìn ngươi có thể chứa bao lâu. Nữ tử không nhúc nhích, không có chút nào biểu hiện. Siêu, tiểu thủy hoàng tại Tề Vân ra hiệu hạ, nháy mắt vọt ra ngoài, bò đến nữ tử trên cổ. Tiểu gia hỏa bắt đầu dọc theo cổ áo hướng bên trong chui loạn. Tề Vân một mực lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Tiểu đồ vật một đường chui loạn, rất vui, ngẫu nhiên còn cắn một chút. Kia nữ tử song mi một mực tại rất nhỏ cuồng loạn, rốt cục lại kéo dài sau một lát, hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại tinh thần lực từ thể nội bộc phát. Toàn bộ thân hình nháy mắt thẳng lên, bắt đầu hoa tay múa chân, như điện giật đồng dạng. Đáng chết, đi ra cho ta. A, ngươi chui vào đi nơi nào? Nữ tử âm thanh kêu to, liều lĩnh hai tay nắm, bắt loạn. Tề Vân ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên khóe mắt cuồng loạn. Nữ tử không để ý hình tượng nhảy tưng, quần áo tả tơi, cực kỳ chật vật. Nhưng tiểu đồ vật một đường tán loạn, nàng bắt nửa ngày cũng bắt không được tiểu đồ vật bóng dáng. Trở về, Tề Vân quát khẽ, siêu, hắc quang lóe lên, tiểu đồ vật từ đối phương quần áo lỗ thủng bên trong cấp tốc chui ra, rơi vào Tề Vân trên mặt, hưng phấn vô cùng, vừa đi vừa về nhúc nhích. Tề Vân một tay lấy nó từ trên mặt nắm chặt xuống tới, dùng quần áo bắt đầu cuồng lau mặt. Mẹ nó, suối quẩy, từ nơi nào chui ra ngoài? Hắn đem tiểu đồ vật lần nữa dính tại thiết trượng bên trên, ánh mắt u lãnh nhìn về phía thần bí nữ tử, nói một chút lai lịch của ngươi. Hắn ngữ khí lạnh lùng. Thần bí nữ tử rốt cục đình chỉ nhảy tưng, nghiến răng nghiến lợi, ngọc nhan ngậm xương, chăm chú nhìn Tề Vân. Đáng chết đồ vật, tung trùng hành hung, nàng còn chưa nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nửa canh giờ trước, nàng liền tỉnh, chỉ bất quá một mực chưa dám loạn động, mà là tại âm thầm chữa trị thương thế, ý đồ tùy thời đào tẩu. Thật không nghĩ đến người này cảm thấy lực mạnh như thế, vẫn là phát hiện nàng yếu ớt tinh thần lực. Ta không có gì lai lịch, chỉ là khu khu tán tu. Thần bí nữ tử lãnh đạm nói, không thể không nói, xác thực xinh đẹp, thân thể thon dài, ngũ quan tuyệt mỹ, một thân váy trắng, giống như là thượng thiên hoàn mỹ kiệt tác, cơ hồ không tì vết. Nàng trên mặt ẩn hàm tự phụ, mắt phượng trao lên, đối phương giữ lại nàng đến nay không giết, nói rõ nàng còn hữu dụng chỗ, nàng như thế nào tùy tiện thổ lộ tự thân lai lịch. Tán tu, Tề Vân ánh mắt nheo lại, ầm ầm. Sau một khắc, một trận kinh phong gào thét mà qua, nhanh đến cực hạn, thần bí nữ tử rên lên một tiếng thê thảm, còn chưa kịp phản ứng, phần bụng liền chịu một kích, bị đánh nháy mắt khom lưng đi xuống, tiếp lấy một cái đại thủ cầm một cái chế trụ đầu lâu của nàng, đưa nàng xem như người bù nhìn đồng dạng, trực tiếp luân động lên. Nữ tử kêu thảm, hai tay che lấy đầu lâu, thân thể bị quăng khắp nơi bay loạn, phanh phanh phanh phanh, vừa đi vừa về đập 7-8 lần về sau, một cước đá ra, để đối phương trực tiếp đâm vào một bên động bích bên trên, rơi rên lên một tiếng thê thảm, hung hăng gảy xuống tới, khóe miệng chảy máu, khí tức lộn xộn, hai tay che lấy ra đầu, đau trên mặt đất nhúc nhích. Ta đánh chính là tán tu. Tề Vân ngữ khí u lãnh, nữ tử bị đánh nửa ngày thở không nổi, không ngừng rên thảm, Mặc dù tinh thần đã siêu thoát nhục thân, nhưng là dù sao nhục thân vẫn còn, đau đớn thần kinh vẫn là chân thực, trừ phi nàng tự hủy nhục thân, chỉ còn tinh thần, nhưng như thế nàng cũng sống không được bao lâu. Nhục thân là thuyền, tinh thần là trong thuyền người, thuyền lật ra, người ở bên trong lại có thể chèo chống bao lâu? Giờ phút này, nữ tử răng ngọc cắn chặt, con người chăm chú nhìn Tề Vân, đây là không phải nam nhân, thế mà đánh nữ nhân, nói là tán tu chính là tán tu, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Nữ tử khóe miệng chảy máu, ánh mắt băng hàn, ba, một tiếng vang giòn, kêu thảm vang lên, thân thể của nàng bị Tề Vân một bàn tay quất đến nguyên địa chuyển ba vòng. Hung hăng nện ở một bên trên vách tường, càng thêm thống khổ hư. Tề Vân không nói một lời, bàn tay bao khỏa năng lượng, bắt đầu một bàn tay tiếp lấy một bàn tay quất. Đừng trách hắn đánh nữ nhân, hắn cũng không muốn đánh. Đây cũng không phải là nữ nhân bình thường, mà là lưới chúng sinh huyết khi chiến thắng nuôi sâu hút máu. Căn bản cũng không xứng xưng là người. Đối phương không muốn nói lời nói thật, vậy hắn liền đánh tới đối phương nói thật. Ba, ba, ba, bàn tay cuồng rút, máu tươi vẩy ra, cuối cùng một thanh níu lấy đối phương tóc, bắt đầu dùng đầu gối đi đụng, liên tiếp đụng vài chục lần. Nữ tử bị hắn đánh hai tay lung tung vung vẩy, nhưng là đối Tề Vân căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Tề Vân một cước đưa nàng đá bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường. Nữ tử thống khổ rên thảm, trên người xương cốt lần nữa đứt gãy không ít, nhiều chỗ có thể thấy được máu tươi, thở hổn hển, tóc rải rác, đôi mắt đẹp hồng nhuận, điềm đạm đáng yêu. A, ha ha ha, nữ tử mặt mày như tơ, bỗng nhiên nở nụ cười. Càng cười càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tựa hồ là hưởng thụ đồng dạng, thân thể run rẩy, bó lấy tóc, cười nói doanh doanh. Tề Vân nhướng mày, thụ ngược đãi cuồng, hắn như vậy đánh đập đối phương, đối phương không chỉ có không cầu xin, ngược lại đang cười, đến cùng là lai lịch gì? Tề Vân ánh mắt âm trầm, nô gia không có gì lai lịch, công tử muốn đánh liền đánh. Chỉ là, đừng đánh nặng như vậy, thế nhưng đừng đánh nhẹ. Nữ tử thở hổn hển, cười nói, tựa hồ vừa mới một trận đánh đập, để nàng có chút vui vẻ. Tề Vân trong lòng lấy làm kỳ, kiếp trước liền từng nghe nói có ít người là thụ ngược đãi cuồng. Đánh càng hung ác, mắng càng tiện, càng là dễ chịu, nhưng kia cũng là nghe nói, đây là lần đầu gặp được. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Làm sao gặp được như thế cái kỳ hoa? Là giết là lưu? Đối phương có chút thở dốc, nhìn xem Tề Vân, bao hàm tiếu dung, tựa hồ có mấy phần chờ mong. Tề Vân một trượng rơi vào đối phương trán, máu tươi bắn tung tóe, thi thể bổ nhào, không nhúc nhích, thật sự là một đoạn oan nghiệt. Để hắn gặp được như thế cái kỳ nhân, tâm hắn phiền ý loạn, bàn tay xuất hiện một đám lửa cương khí, chuẩn bị thiêu hủy đối phương thân thể. Nhưng vào lúc này, đối phương thi thể bỗng nhiên biến ảo, suy suy rung động, vừa đi vừa về vặn vẹo, soạt một tiếng, biến thành một bức tranh, nằm ngang trên mặt đất, họa bên trong mỹ nhân, băng cơ ngọc cốt, một đầu tóc xanh. Thân thể cao gầy, dung nhan tuyệt đại, mang theo doanh doanh cười nói, không nói ra được phong nhã hào hoa. Duy nhất khuyết điểm, chính là mỹ nhân đỉnh đầu, vết máu pha tạp, xuất hiện một cái lỗ thủng. Tề Vân hơi nheo mắt lại, hàn quang bắn ra, không phải chân nhân. Hắn lấy thiết trượng bốc lên bức họa này, ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ đây cũng là một loại quỷ dị thủ đoạn? Oanh, một tầng hỏa diễm từ thiết trượng bên trên nổi lên, nháy mắt thoát ra, đem toàn bộ bức tranh đều cho đốt thành tro bụi. Tề Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng phun trào, Nếu như đối phương bản thể không chết, vậy thật là có chút phiền phức. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chờ lần nữa gặp đến, lại đánh một trận chính là một chỗ xa xôi khu vực. Thần bí cung điện, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Nhàn nhạt lụa trắng múa, một phong hoa tuyệt đại người từ trên giường tỉnh lại. Tóc xanh như mực, ánh mắt hồng nhuận, thanh âm thì thầm. Tiểu tướng công, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất dám đánh nô gia người. Thật đúng là dễ chịu đâu. Nô gia nhưng quên không được ngươi, vĩnh viễn cũng không quên được. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Một thanh niên thanh âm vang lên. Như Nhan, ngươi thế nào? Nữ tử hồi phục lạnh lùng, không mang tình cảm, nhìn về phía bên ngoài. Không có việc gì, thanh đạm hai chữ. Không muốn nhiều lời, bên ngoài thanh niên một trận chù trừ, trong lòng thở dài, không cam lòng lui ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.